Tạo hóa tiên đế, chương 604, Tây Linh Vạn Thú Đỉnh, góc truyện audio.com, con sâu cái kiến cốt, ma tôn quát một tiếng, một ma chảo từ trong hư không vung đến, nhanh chóng chụp vào Khương Tư Nam, dữ tợn khủng bố. Oanh, tịch diệt ma luân ngang trời mà đến, ngăn ở trước mặt ma chảo, vô số tịch diệt thần quang nổ tung, Đoan Mộc Hàn kêu rên một tiếng, lui về phía sau. 16 thạch khôi lỗi, kiếm khôi lỗi, còn có Khương Tư Nam, Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng đều giống như nổi giận kiệt lực công giết về phía đầu lâu ma tôn. Đúng là vẫn còn khiến cho đầu lâu ma tôn tốc độ chậm lại, để cho mọi người vứt bỏ hơn 10 thi thể, chạy trốn tới bên ngoài khu vực kim sắc tiểu đỉnh bao phủ. Ồ, Khương Tư Nam tung thiên mà lên, thời điểm hắn tiếp cận kim sắc tiểu đỉnh, lúc này mới phát hiện trên tiểu đỉnh phát ra phù văn, vậy mà cùng phù văn cổ tự rất tương tự, cực kỳ huyền diệu. Hắn không tự giác liền phóng ra phù văn cổ tự trong óc. Sau đó sự tình kỳ diệu xảy ra. Ông, kim sắc tiểu đỉnh phảng phất như bị tác động, run rẩy thoáng một phát, sau đó chậm rãi hấp thu phù văn cổ tự mà Khương Tư Nam phóng xuất ra vào. Có hiệu quả, trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, hắn cảm giác được mình phảng phất như cùng kim sắc tiểu đỉnh sinh ra một tia liên hệ, lập tức có chút kích động. Kim sắc tiểu đỉnh này là linh khí hoàng đạo a, không có người thúc dục liền lợi hại như thế, hôm nay tuy nhận lấy một ít tổn thương, nhưng mà nếu có thể cho mình thúc dục không thể nói trước còn có một tia khả năng chấn áp đầu lâu ma tôn. Khương Tư Nam biết rõ tiểu đỉnh này kỳ thật là mấu chốt chấn áp đầu lâu ma tôn, chính là mắt trận phong ấn. Hắn không cần suy nghĩ thích phóng tất cả phù văn cổ tự dung nhập đến trong kim sắc tiểu đỉnh. Ông, kim sắc tiểu đỉnh phảng phất như nhận được bổ sung nào đó, thân đỉnh ảm đạm lập tức liền biến thành viên mãn, phóng ra hào quang sáng chói, trong nháy mắt kim quang vạn đạo, màu ngọc bích ngàn tia, hơn nữa có kim diễm thần bí từ trong tiểu đỉnh bay lên. Oanh, ngay cả ma tôn cũng phát hiện loại biến hóa này, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lập tức vọt về phía Khương Tư Nam, con mắt ẩn chứa sát cơ vô tận. Cẩn thận, Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng chứng kiến Khương Tư Nam phảng phất như sững sờ ở trong hư không, căn bản không có phát hiện ma tôn tiếp cận cực tốc bay tới, một bên lớn tiếng nhắc nhở. Mà lúc này, trong óc Khương Tư Nam xuất hiện mấy chữ to kim quang sáng chói. Tây Linh Vạn Thú Đỉnh, ầm ầm, kim sắc tiểu đỉnh lập tức chắn ở trước mặt của hắn, phun trào ra kim diễm vô tận, vô cùng nóng bỏng, để cho ma tôn cũng có một chút kiêng kỵ, lập tức trốn tránh ra. Tiểu tử, ngươi lại có thể kích phát cái đỉnh này. Còn có những cổ tự kia, xem ra ta thật sự là xem thường ngươi rồi. Ma tôn lạnh lùng cười cười, hai con ngươi của hắn lập tức biến thành một mảnh hắc ám, phảng phất như có hai đạo phù văn bắn ra, mang theo khí tức kinh khủng mà bá đạo, đông lại cả phiến hư không, sát cơ vô tận tràn ngập. Khương Tư Nam phảng phất như thoáng cái liền xa vào trong tĩnh mịch, chỉ có kim sắc tiểu đỉnh trước mắt còn có thể làm cho hắn cảm nhận được một chút ôn hòa. Ở dưới thần thông của ma tôn, kim diễm rừng rực trong kim sắc tiểu đỉnh vậy mà chậm rãi yếu ớt, hơn nữa trên thân tiểu đỉnh xuất hiện một vết rạn cực kỳ nhỏ. Khương Tư Nam lập tức biến sắc, nếu kim sắc tiểu đỉnh nghiền nát như vậy chỗ dựa của hắn biến mất chỉ sợ lập tức sẽ bị ma tôn. Góc truyện audio.com, đánh chết, ông, sau khi kim sắc tiểu đỉnh hấp thu phù văn cổ tự, phảng phất như nhiều ra một tia linh tính, giờ phút này Khương Tư Nam càng từ trong kim sắc tiểu đỉnh cảm nhận được một cỗ quyết tuyệt. Văn lạc mặt ngoài tiểu đỉnh nổ tung, phù văn rực rỡ tươi đẹp tạo thành một đạo kim sắc phong bạo mênh mông, mang tất cả về phía đầu lâu ma tôn. Đồng thời kim sắc tiểu đỉnh vậy mà trực tiếp phá vỡ hư không, bao vây lấy Khương Tư Nam không thể nhúc nhích, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Khương đại ca, Khương Tư Nam, Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng lập tức đại biến, căn bản không thể tưởng được vậy mà sẽ phát sinh sự tình như thế, không cần suy nghĩ muốn xông lên. Nhưng mà kim sắc phong bạo đã bạo phát ra, chẳng những chăm chú bao phủ ma tôn ở trong đó, phong ba càng trực tiếp chấn bay Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng ra xa. Kim sắc phong bạo mãnh liệt bành trướng, mang tất cả bát phương, tản ra không gian xé rách cực kỳ khủng bố, muốn phai mờ ma tôn thành cho tàn. Đây là linh khí hoàng đạo thiêu đốt bản nguyên đỉnh phong, một kích cực kỳ khủng bố, coi như là ma tôn cũng không khỏi không chăm chú đối mặt thần quang tuôn ra, ma tôn cùng kim sắc phong bạo kịch liệt đối kháng, cuối cùng hao tổn ma lực rất lớn, mới thoát khốn mà ra. Tốt một cái Tây Linh Vạn Thọ Đỉnh, lại vẫn có chuẩn bị ở sau như thế, xem ra bổn tọa thật sự là xem thường ngươi rồi. Ma tôn cười lạnh một tiếng, giờ phút này đã mất đi kim sắc tiểu đỉnh giam cầm, ánh mắt của hắn lập tức liền nhìn về phía mọi người, lóe ra phong mang bạo ngược cùng giết chóc. Giờ phút này mọi người vẫn còn ngây người, không nghĩ ra vì sao kim sắc tiểu đỉnh sẽ mang theo Khương Tư Nam biến mất, Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng càng tràn đầy cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm vào đầu lâu ma tôn. Không tốt, không có linh khí hoàng đạo giam cầm, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản đầu lâu ma tôn, mọi người đi mau, ma tôn đã theo dõi chúng ta.